Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nghi hoặc trùng điệp, Quách Đại Bàn nhìn xem trầm mặc không nói giả niệm, nhịn không được đưa tay đối hắn lung lay. Hồi Thành, đang suy nghĩ xuống dưới cũng là người khác, người hà tất phải như vậy, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, giả niệm tức giận hồi phục. Quách Đại Bàn móp méo miệng. Thôi đi, vừa mới Đỗ Ngọc Lâm lặng lẽ cùng ta nói. Để ngươi cẩn thận Hoàng Long công hội, Quách Đại Bàn nói đến đây dừng lại một chút. Ngươi nói nàng đến cùng là thế nào nghĩ? Chúng ta không phải địch nhân sao? Chẳng lẽ muốn để chúng ta về sau thủ hạ lưu tình, không biết giả niệm theo bản năng nói. Ngay sau đó thở dài, tính toán không muốn nhiều như vậy, nhất định là hai đầu đường thẳng song song. Vậy liền không muốn tự tìm phiền não, có Đại Kiều làm vị hôn thê, có Tiểu Kiều làm tiểu di tử, đang suy nghĩ cái này tổn thương ngươi người ta coi như thật muốn khinh bỉ ngươi, Quách Đại Bàn vỡ. Nát lải nhải nói, chúng đao binh cùng Thang Cao Minh bọn người lơ ngơ, tất cả đều lẫn nhau nhìn nhau không nói một lời, nơi đây thoáng chốc trầm muộn, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, trong màn đêm thổi tới một trận gió mát. Bởi vì Lăng Giang Thành nương tựa sông đê, vì vậy phá lệ thấu xương. Quách Đại Bàn đánh run một cái, lại gặp mọi người nhìn lại ánh mắt, không chút nghĩ ngợi hỏi thăm, đánh thắng trận chẳng lẽ liền không nên hưng phấn một chút sao? Làm sao cảm giác từng cái đầy bụi đất mập mạp a? Người dạng này xuống dưới sẽ không có bằng hữu, giả niệm thanh âm phá vỡ cái này hơi có vẻ hơi bầu. Không khí ngột ngạt, sau đó hệ thống bao khỏa bên trong sách kỹ năng xuất hiện trong tay. Bởi vì tại trong màn đêm, Quách Đại Bàn cũng không có chú ý tới giả niệm vật trong tay. Nói mò, bản mập mạp nhân duyên tốt đây. Không tin ngươi hỏi Thang Cao Minh bọn hắn, muốn nói tại chúng ta Xương Hà Trấn bên trong có danh. Khí nhất, không phải bản mập mạp không ai có thể hơn. Từ già 70-80 tuổi ra ra nãi nãi. Cho tới bi bô tập nói hài nhi, lại có ai là không biết ta, Quách Đại Bàn nói. Trên mặt thoáng có chút đắc ý, giả niệm không có ý định thuận Quách Đại Bàn hồi phục. Chỉ là cầm trong tay sách kỹ năng tại trước mắt hắn lung lay. Cố ý thở dài, xem ra ngươi là không muốn, bất quá dạng này cũng tốt. Chờ sau này đánh tới đạo sĩ nghề nghiệp chứng minh tư cách. Chính ta đi học, giả niệm cười hì hì nói. Sau đó lại đem trong tay sách kỹ năng lắc lư hai lần. Quách Đại Bàn sững sờ. Cái gì, móa, dựa vào. Quách Đại Bàn thấy rõ ràng phía trên chữ viết về sau. Giật mình nói không ra lời nói đến. Ngươi chừng nào thì lấy được. Triệu Hoán Khô Lâu a, ta mong nhớ ngày đêm thần kỹ một trong. Nói xong lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Một tay lấy sách kỹ năng cướp được trong tay, khoa trương giống như sờ lên, phát, bản mập mạp muốn mạnh mẽ lên, chờ về Xương Hà Trấn về sau, xem ai còn dám chế giễu ta là yếu gà. Giả niệm im lặng, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh bọn người cười một tiếng, đối Quách Đại Bàn nhảy thoát dáng vẻ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Sách kỹ năng biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, trong tay kiếm gỗ đào lắc lư mấy lần, ngay sau đó hiển hiện phù lục tứ tán ra, tạch, liên tiếp thanh âm ở bên tai nhớ tới, chỉ gặp một con khô lâu từ dưới đất bò lên ra. Cầm trong tay từ xương cốt chế tác mà thành rìu, hai mắt bên trong nổi lên linh hồn hỏa diễm quang mang. Ha ha ha! Bản mập mạp bảo bảo rốt cục xuất hiện, Quách Đại Bàn khoa trương giống như cười một tiếng. Chỉ gặp một nhóm chữ xuất hiện tại khô lâu đỉnh đầu. Một giai cấp không khô lâu chiến sĩ. Quách Đại Bàn tôi tớ. Có thể thăng cấp, nhất giai A, ta đây là một cái đỉnh hai tiết tấu. Quách Đại Bàn đẹp khóe miệng chỉ nổi lên. Tựa như nghĩ đến một chút sự tình. Hai mắt có chút mê ly. Nếu như là thần thú đâu. Có thể hay không so với ta nghề nghiệp đẳng cấp lớp 10 giai, liệt. Mang theo thần thú bảo bảo đi soát lịch sử phó bản. Ngẫm lại liền hăng hái, Quách Đại Bàn khóe miệng vỡ ra. lộ ra hai viên đại răng cửa, quét qua vừa mới gặp phải Đỗ Ngọc Lâm bọn hắn phiền muộn. Trong lòng thoải mái đến cực điểm, Mân Y giả niệm thuận quét đại ban cảm thán. Lợi hại lợi hại, liền cùng hỏa phù đồng dạng, để cho người ta nhìn mà than thở, người đi ra, quét đại bàn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Lịch sử thế giới phó bản sẽ tự động bài xích cùng áp chế không thuộc về phó bản công kích kỹ năng. Cùng thủ đoạn, liền giống với vĩnh viễn chỉ có thể đánh ra một hỏa phù thuật. Giả niệm nở nụ cười cũng không tiếp lời, mà là thừa cơ đổi chủ đề. Định giới thành, ngươi cho rằng cái gì là định giới thành, chẳng lẽ cùng cái này điểm tích lũy có quan hệ sao? Giả niệm ánh mắt dừng lại ở bảng xếp hạng phía trên. Chậm rãi nói, quách đại bàn dần dần trở nên nghiêm túc lên, trong đầu nhanh chóng suy tư. Không biết cái gì là định giới thành, nhưng ngoại trừ cái này bảng xếp hạng bên ngoài, giống như cũng không có cái gì những chuyện khác có thể để bọn hắn phát cuồng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Cảnh Vũ đột nhiên chen vào nói. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Cảnh Vũ, lộ ra không hiểu cùng ánh mắt mong chờ. Nhìn xem những ánh mắt này, Cảnh Vũ ở trong lòng tổ chức hạ lời nói. Ta nhớ được tại bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, mười phần vội vàng phải cùng tướng quân săn giết hỏa liệt điều thống lĩnh có quan hệ. Hỏa liệt điều thống lĩnh, giả niệm lúc này mới nhớ tới vừa mới thông cáo, ngàn vạn điểm tích lũy. Cảnh Vũ nói tiếp, những người kia nghị luận thời điểm, nói qua không ít phàn nàn, tỉ như nói đoạt quái, đoạt điểm tích lũy, còn có chửi mắng. Cảnh Vũ nói đến đây, dừng lại một chút, vắt hết óc nhớ lại. Còn nói cái gì không thể để cho tướng quân đạt được. Nhất định phải trực tiếp vận dụng bí bảo, nghe những lời này. Giả niệm xa vào đến trong suy tư. Có lẽ vẫn thật sự cùng cái này điểm tích lũy có quan hệ. Giả niệm ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú về phía bảng xếp hạng kia. Chậm rãi cảm khái, định giới thành đến cùng là cái gì? Là một tòa thành trì sao? Nếu như là thành trì, như vậy tòa thành này lại tại địa phương nào? Giả niệm nói, quách đại bàn hô hấp trở nên dồn dập lên. Mặc kệ nó, là chúng ta chính là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Ngươi nói có đạo lý, giả niệm hồi phục. Quách đại bàn giống như nghĩ tới điều gì? Hiện tại vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào tiếp xuống. Hoàng Long công hội trả thù, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chờ chống nổi trong khoảng thời gian này. Chúng ta tại trở về Xương Hà Trấn dốc lòng kinh doanh, giả niệm ngữ khí kiên định hồi phục. Quách đại bàn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thang cao minh trên người bọn họ. Tại thế giới của chúng ta, có cảm giác gì không có? Không có, trưởng trấn không phải ra lệnh cho chúng ta đi đón gia thuộc. Làm sao chỉ chớp mắt liền đến nơi này? Thang cao minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm nghi vấn. Đề này khốn nhiễu 150 người, chỉ là vừa mới tình huống khẩn cấp, vì vậy tạm thời không nói mà thôi. Vừa mới nói xong, Thang Ngạn Khánh phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào đao binh nhóm lớn tiếng nói. Ngươi, các ngươi không phải tại trước đây không lâu, vừa mới bị giết chết sao? Nhận được tướng quân chiêu mộ giao phó sinh mệnh, chúng ta đã quyết định thề sống chết hiệu trung tướng quân dưới trướng. Chinh chiến vô biên thế giới, Cảnh Vũ lớn tiếng nói. 99 danh đao binh đồng thời bảo a, nhận được tướng quân chiêu mộ giao phó sinh mệnh, chúng ta đem thề sống chết hiệu trung tướng quân dưới trướng. Chinh chiến vô biên thế giới, chiêu mộ, giao phó sinh mệnh, Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch đám người trong đầu nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Giả niệm đối bọn hắn giải thích. Sau đó ta sẽ để cho Cảnh Vũ bọn hắn, cho các ngươi giải thích cặn kẽ, phải Thang Ngạn Khánh bọn người lớn tiếng hồi phục. Hết chương.